Cửu vực kiếm đế, chương 868, tán cây phía trên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này thần thủ, lại là điên cuồng như vậy đang thu thập linh lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên trọn vẹn là quan sát 5 phút đồng hồ cuối cùng mới ngừng lại được. Hắn lúc đầu coi là cái này thần thụ hẳn là chỉ là thôn phệ tinh huyết mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, thần thụ tại thôn phệ không đơn thuần là tinh huyết, mà là linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thần thụ thế nhưng là kiến mộc chi nhánh thứ nhất. Có thể nói lấy hắn sinh mệnh lực, cơ hồ là không cần thôn phệ bất luận cái gì linh lực, đều có thể vĩnh viễn sống sót, gần như vĩnh sinh tồn ở. Không nghĩ tới hôm nay thần thụ lại là tại dạng này, điên cuồng thôn phệ linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thụ lĩnh vực bên trong chỗ vẫn lạc võ giả, tinh huyết đều bị thần thụ chỗ thu lấy. Đây hết thảy đều cũng không tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là cái này chút thụ linh xuất hiện, cơ hồ là hư vô mờ mịt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chính là ra đời. Sở Phong Miên lúc đầu vậy đều còn có chút kỳ quái, vì sao hội xuất hiện loại cây này linh? Hiện tại xem ra, cái này chút thụ linh rất có thể đều là thần thụ bên trong sáng tạo ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thần thụ sáng tạo ra cái này chút thụ linh, đều là muốn nhờ cái này chút thụ linh lực lượng, chém giết võ giả, tới thôn phệ tinh huyết. Tối thiểu tại thần thụ lĩnh vực bên trong tuyệt đại bộ điểm võ giả, đều là chết tại thụ linh trong tay. Điểm này ngược lại là tăng lên Sở Phong Miên suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Sở Phong Miên đều ẩn ẩn hẹn trước cảm giác được. Đây hết thảy cùng hoang cổ môn, đều là có chút thoát không ra quan hệ. Bởi vì cái này thần thụ bí cảnh mở ra, là hoang cổ môn chủ động làm. Hiện tại cái này thần thụ ngưng tụ thụ linh, tại thần thụ bí cảnh bên trong trắng trợn giết chóc. Sở Phong Miên cảm giác, đây hết thảy rất có thể đều là hoang cổ môn cố ý làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, cái này thần thụ bí cảnh mở ra, không giống bình thường. Hoang cổ môn không có khả năng vô duyên vô cớ để cho người ta tiến vào trong đó, đạt được chỗ tốt. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đi vào thần thụ bí cảnh, không nghĩ tới còn đụng phải như thế không tầm thường sự tình. Bất quá bây giờ thần thụ điên cuồng như vậy tại thôn phệ linh lực, ở trong đó khẳng định là còn ẩn giấu đi cái gì. Đối Sở Phong Miên tới nói, đây cũng không phải một chuyện xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần là cùng thần thụ quan hệ cùng một chỗ sự tình, khẳng định không có bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ. Với lại loáng thoáng Sở Phong Miên đoán được, cái này hoang cổ môn mắt nhất định là vì triệt để khống chế thần thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối hoang cổ cửa nói, hắn nếu là lấy một mực là muốn lợi dụng thần thụ tới phát triển lớn mạnh, rất không cần phải làm cái này chút. Hiện tại rất có thể là hoang cổ môn cảm thấy thời cơ đã là thành thục, cho nên muốn đi khống chế thần thụ. Ngoại trừ điểm này, gần như không có khả năng là có bất luận một cái nào sự tình đủ để khiến hoang cổ môn dạng này tính kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thụ chi lực, ai nếu là có thể đạt được, cơ hồ đều chính là đủ để ở vào cửu vực đỉnh điểm. Hoàng cổ môn nhân muốn khống chế thần thụ, vậy ta không bằng hoành thỏ một chân vào, có lẽ vậy đủ để từ trong đó đạt được chỗ tốt. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ cái này, chính là rất nhanh chế định ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Cổ Môn vốn chính là Sở Phong Miên to lớn cửu địch thứ nhất. Liền xem như hắn lần này không có cách nào từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Có thể đem Hoàng Cổ Môn kế hoạch phá hư. Đối Sở Phong Miên cũng đáng. Sở Phong Miên thân thể lần nữa khẽ động. Hướng về phía trên tán cây. Tiếp tục bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tán cây này, chính là thần thụ trung tâm. Ngọc Lộ Thánh Quả cũng là bởi vì đây, mới tại tán cây bên trong mọc ra. Chỉ cần là đạt tới tán cây, Sở Phong Miên chính là đủ để lại lần nữa quan sát. Cái này thần thụ phát sinh biến hóa nguyên nhân, cùng Hoang Cổ Môn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Sở Phong Miên lại là đụng phải không ít võ giả. Bất quá những võ giả này, chỉ cần không phải tới trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng liền toàn bộ đều không có để ý tới. Dù sao lấy Sở Phong Miên tài phú tới nói, cái này chút sinh tử cảnh võ giả, thậm chí là một chút lão tổ tài phú, đều không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Sở Phong Miên cũng lười lại đi trắng trợn mổ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn mắt, vẫn là cái này thần thủ, cùng cái này Ngọc Lộ Thánh Quả. Ngọc Lộ Thánh Quả, mới là Sở Phong Miên đi vào thần thủ bí cảnh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng có được một bộ điểm võ giả. Không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy Sở Phong Miên một thân một mình, chính là muốn tới ra tay. Đối phó Sở Phong Miên, đối với những người này, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì từ bi có thể niệm. Chính là dễ như trở bàn tay đem bọn họ toàn bộ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đủ để là tiếp cận ngạnh kháng hoàng giả tình trạng. Nếu là Sở Phong Miên vận dụng kiếm hoàng điện lời nói, những thiên mệnh đó chi cảnh hoàng giả, vậy không có khả năng giết Sở Phong Miên. Cho nên dọc theo con đường này, Sở Phong Miên liền là vậy không có ở đụng phải nguy hiểm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dần dần tán cây này càng lúc càng lớn. Vậy càng kéo càng rõ ràng. Sở Phong Miên đã là xuyên phá tầng mây. Tại cái này trên tầng mây, chính là một mảnh hỗn độn hư vô. Ngoại trừ cái này thần thụ tán cây bên ngoài, cơ hồ liền không tồn tại bất kỳ vật gì khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sông, càng đến gần tán cây, Sở Phong Miên chính là cảm giác được lớn lao áp lực. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có chút nào lùi bước ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngừng tụ linh lực, tốc độ càng là lại nhanh vô số lần. Xông thẳng lên đi, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, Sở Phong Miên thân thể, chính là đi tới tán cây này phía trên. Ân, tán cây này bên trên lại có thể có người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên xông lên tán cây này trong nháy mắt, chính là cảm thấy vô số khí tức. Tại tán cây này phía trên, tự hồ còn có không ít võ giả tồn tại. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chính là gặp được ước chừng hết thảy có không ít võ giả. Ít nhất là có cái này hơn 10 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 10 người, nhưng đều là chia làm khác biệt thế lực, đều là liên hợp lên. Tổng cộng là phân làm 6 cỗ thế lực bộ dáng. Lại có người xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, lại là một thân một mình. Ngay tại Sở Phong Miên xông lên tán cây một khắc, vô số linh thức cũng là toàn bộ đều hướng về Sở Phong Miên quét mắt lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy Sở Phong Miên là một thân một mình thời khắc, những võ giả này đều là không khỏi nhìn lại đây. Ánh mắt hơi kinh ngạc. Muốn xông lên tán cây, chính là phải thừa nhận cực kỳ to lớn áp lực. Bọn họ xông lên, đều là đồng loạt liên hợp, vọt tới phía trên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên thế mà là một người liền vọt lên. Tự nhiên là đưa tới bọn họ chú ý, Hoang Cổ Môn, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Dược Vương Cốc, Thiên Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là thấy được trong đó bốn cỗ thế lực võ giả. Chính là đến từ cái này bốn cái trong tông môn, mà còn lại mặt khác hai cỗ thế lực, lại là cũng không xuất thân từ bảy đại tông môn, mà là một chút môn phái nhỏ thiên tài võ giả. Liên hợp lại thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này sáu cỗ thế lực, đều là tại tán cây phía trên. Tự hồ là đang giằng co. Vậy tự hồ là đang chờ đợi cái gì? Bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua toàn bộ tán cây thời điểm. Chính là minh bạch lại đây. Bọn họ đến cùng là đang đợi cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cùng tán cây trung tâm. Một đảo trên nhánh cây. Một viên nắm đấm lớn nhỏ trái cây màu tím. Có thể thấy rõ ràng. Cái này trái cây màu tím bên trên, hiện đầy cực kỳ hoa văn phức tạp, ẩn chứa có linh lực kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Lộ Thánh Quả, đây cũng là kiến mộc kết. Ngọc Lộ Thánh Quả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này hiện tại, cái này Ngọc Lộ Thánh Quả bên trên đường vân, lại là tựa hồ còn có chút thiếu thốn. Đây cũng là đại biểu cho cái này Ngọc Lộ Thánh Quả còn chưa triệt để thành thục. Chẳng qua hiện nay bộ dáng này, khoảng cách triệt để thành thục không đến bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.